Tu La Vũ Thần, chương 1164, Tham Tinh Bộ Chỗ Dựa. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tơ tiểu quy, cái gì, thế nhưng có loại sự tình này, này là thật là giả. Nghe được lời này, mọi người lại lần nữa vẻ mặt đại biến, trên mặt lộ ra vô cùng giật mình vẻ mặt, nhất là vị kia cố tình đánh giá thấp Sở Phong người, lại kinh ngạc há to miệng ba, sắc mặt khó coi, liền cùng ăn chết con chuột giống nhau. Bởi vì nếu việc này là thật vậy hơn phân nửa thuyết minh, Sở Phong thật là cái khó lường tồn tại, chuyên môn bồi dưỡng tài trí bình thường thanh mộc nam lâm, đây là phá lệ bồi dưỡng ra một cái yêu nghiệt a, ngày đó ta ngay tại cửa các ngươi nói là thật là giả. Tên kia nam tử tiếp tục nói, tê, mà nghe được lời này, mọi người đều là nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh các loại phức tạp. Cảm xúc mạnh xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Mau nhìn, là vũ hóa bộ người, vũ hóa bộ thế nhưng đến đây nhiều người như vậy, trời ạ, kia không phải long thần giật sao? Thế nhưng ngay cả hắn cũng đến đây, giống hắn nhân vật như vậy, rất ít sẽ quan tâm loại này xung đột mới đúng đi. Ha ha, lợi hại thế nhưng ngay cả long thần giật người như vậy, đều bị hấp dẫn đến đây, có thể thấy được việc này đã truyền khắp toàn bộ trung tâm khu vực kia Sở Phong quả nhiên là lợi hại. Đột nhiên, có người cao quát một tiếng, nhất thời mọi người kinh hô không ngừng, bởi vì thật là long thần giật đến đây, hơn nữa hắn còn mang đến vũ hóa tông gần vạn danh thành viên, người sổ phần đông, chậm rãi, phô thiên cái địa thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng bọn họ vũ hóa bộ nhất so với, dù là ở đây người thêm đến cùng nhau, cũng là. Có vẻ có chút không đáng giá nhắc tới. Này Sở Phong, không khỏi cũng quá cuồng vọng thế nhưng làm ra như vậy chuyện liền thôi hắn không sợ đệ tử không quen nhìn, chẳng lẽ sẽ không sợ trưởng lão không quen nhìn sao? Ta xem hắn thật sự là chán sống, Long Thần Phục cũng đến đây, trước sau như một hùng hùng hổ hổ, một bộ ước gì Sở Phong bị giết chết bộ dáng. Theo ta thấy, chuyện này, trưởng lão kia phương diện, thật đúng là cũng không dám có người quản, ngày hôm qua chuyện đã xác định thật là Sở Phong cùng Nhược Trần sư muội gây nên, Sở Phong lại phá thu thập thương minh dược thảo ghi lại, bọn họ hai người đều chiếm được ngụy trưởng lão khen, lại chịu yêu đi luyện dược bộ làm khách tuy rằng chẳng qua là khen một câu, nhìn như rất là tùy ý, nhưng dù sao cũng là đương gia trưởng lão, bị hắn khen qua người tầm thường trưởng. Lão nào dám động, vạn nhất là bị ngụy trưởng lão xem trọng đâu, kia không phải muốn nhạ hạ đại họa. Vũ hóa tông nhị đương gia, Mạnh Chấn Tỏa nói, cái gì, chuyện này đúng là thật sự, mà nghe được lời này, vũ hóa tông mọi người đều là chấn động, Long Thần Phục lại sắc mặt xanh mét, không khỏi ngậm miệng lại, bởi vì này sự kiện quả nhiên là không được coi thường. Kia Sở Phong như thế nào ta mặc kệ, nhưng Nhược Trần muội muội ta không thể không quản, nghe nói này Long Hồ Bộ có Tham Tinh Bộ chỗ dựa, tuy rằng Vương Hạo Hiên không ở Thanh Mộc Sơn nội, nhưng là Tham Tinh Bộ người nếu là thật sự đến đây, chỉ sợ Sở Phong bọn họ ứng phó không được. Long Thần giật lờ mờ nói, bất quá nói chuyện ở giữa ánh mắt đột nhiên đầu hướng vừa ra. Đại ca, làm sao vậy? Thấy thế, Long Thần Phục khẩn trương hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là đến đây một ít trưởng lão, bất quá bọn họ không muốn hiện thân, che giấu cho trong hư không đặc công nữ hoàng hoa đào nhiều. Long Thần giật nói, trưởng lão cũng là người, cũng yêu xem náo nhiệt, chẳng qua là phàm là có thể hấp dẫn trưởng lão xem náo nhiệt, đều là không phải là nhỏ chuyện, này Sở Phong, thật đúng là cái người tài ba, vừa xong Thanh Mộc Sơn mấy ngày, liền làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ Thanh Mộc Nam Lâm, thật sự muốn đổi vận hay sao? Mạnh Chấn Tỏa đảo, đối với Mạnh Chấn Tỏa trong lời nói, Long Thần giật vẫn chưa tiếp đáp, nhưng hắn ánh mắt cũng đã nhiên biến hóa, từng cùng Sở Phong đối diện mà bại hạ trận tới hắn, so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, Sở Phong là một cái như thế nào người mới. Đáng chết thế nhưng uy hiếp ta Long Hồ Bộ thành viên, rời khỏi ta Long Hồ. Bộ, cái kia Nam Lâm phế vật thật sự là ăn gan hùm mật gấu thật to gan. Long Hồ Bộ bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong còn lại là loạn thành trúc, giờ phút này 200 hơn thành viên ủ rũ tụ tập ở Long Hồ Bộ trong đại điện, mà một vị vẻ mặt lạc má hồ nam tử, lại khí nghiến răng nghiến lợi, chùy ngực dậm chân, ở trong đại điện qua lại đi lại. Người này nam tử có tứ phẩm vũ vương tu vi, đúng là Long Hồ Bộ đại đương gia. Long Hồ Bộ thành viên, phàm là hiện nay ở Thanh Mộc Sơn nội, giờ phút này cơ hồ đều đi tới nơi này, hơn nữa có rất nhiều người còn đưa ra muốn rời khỏi Long Hồ Bộ yêu cầu. Không nhân khác chỉ vì bọn họ lãnh địa bị người cấp đập cái hy ba lạn, ngay cả một khối chuyên bán khối ngõa đều không có còn lại, hơn nữa bọn họ còn đều bị Sở Phong uy hiếp, chỉ cần cùng Long Hồ Bộ có liên quan, ngày ấy sau. Sẽ ngày ngày bái phỏng bọn họ lãnh địa, tuy rằng, Sở Phong không phải một quyền chính là một trưởng, liền đưa bọn họ lãnh địa cấp san thành bình địa, nhưng là bọn hắn vẫn là đều cảm nhận được Sở Phong kia nhị phẩm vũ vương tu vi dưới, chỗ chất chứa khủng bố lực lượng phát ra từ nội tâm kiêng kỵ cho Sở Phong. Đại đương gia cái kia kêu Sở Phong người mới tuy rằng đến từ Thanh Mộc Nam Lâm nhưng thật sự không phải một cái tỉnh du đăng a, chúng ta thật sự sợ. Một nữ tử, nơm nớp lo sợ nói, nàng đúng là hôm nay chỉ vào Sở Phong giận xích nhưng cuối cùng lại bị dọa đến đầy mặt mồ hôi lạnh nữ tử. Sợ cái gì sợ, chẳng lẽ ta Long Hồ Bộ thất bại cho hắn một cái nam lâm phế vật sáng tạo người mới phân bổ. Long Hồ Bộ đại đương gia nổi giận nói, đại đương gia kia Sở Phong thật sự không đơn giản, ta nghe nói hôm qua ở nhiệm vụ quảng trường, được đến 450 điểm công đức điểm, hơn nữa được đến luyện dược bộ đương gia trưởng lão, ngụy trưởng lão khen người mới hắn, nếu là ngụy trưởng lão vì hắn chỗ dựa chúng ta đây không phải muốn đổ lớn môi. Có người nói đảo, ngụy trưởng lão, nghe được ngụy trưởng lão tên, Long Hồ Bộ đại đương gia cũng là ánh mắt chợt lóe, có chút chần chờ, bất quá rất nhanh còn nói thêm, liền thôi đây là thật sự thì tính sao? Các ngươi đừng quên ta Long Hồ Bộ sau lưng là ai kia nhưng là Tham Tinh Bộ, mà sự cho tới bây giờ ta cũng không phương nói thật cho ngươi biết nhóm, làm cho ta đá cửa Tu La Bộ, đúng là Tham Tinh Bộ, có Tham Tinh Bộ cho chúng ta chỗ dựa các ngươi tại sao phải sợ hắn chính là Tu La Bộ sao? Cũng là a, mặc kệ nói như thế nào, kia Sở Phong cũng chỉ là một tân nhân, có thể tham. Tinh bộ không giống với, không chỉ có đệ tử thế lực mạnh mẽ, lại có Tham Tinh quan trưởng lão che chở, nếu bàn về bối cảnh kia Nam Lâm Sở Phong tái thế nào, cũng tuyệt đối so với bất quá Tham Tinh bộ a, giờ khắc này, Long Hồ bộ thành viên cũng là đều gật đầu đồng ý, hừ, đó là kia Sở Phong ỷ vào chính mình bị ngụy trưởng lão khen vài câu, liền nghĩ đến có người cháo hắn. Thật sự là si người nằm mơ, hiện tại, bên ngoài đến đây không ít người, đều chờ xem ta Long Hồ bộ náo nhiệt ta cũng liền vừa vặn làm cho bọn họ nhìn xem ta Long Hồ bộ thực lực chờ đợi kia Sở Phong không đến cũng liền thôi, hắn nếu là thật sự dám đến, xem ta như thế nào giáo huấn hắn, một cái chính là nam lâm phế vật xem ta không cái hắn thì cấp đánh ra đến. Long Hồ bộ đương gia phẫn nộ nói, đại đương gia Tham Tinh bộ cho ngài truyền tin lại. Đây, đột nhiên, một nữ tử đi vào đại điện này chính là Long Hồ bộ nhị đương gia, mà giờ phút này tay nàng chung, lại cầm một phong thư hàm. Mau cho ta xem, thấy thế, Long Hồ bộ đại đương gia, vội vàng tiếp nhận tín hàm. Mà nghe nói là Tham Tinh bộ đưa tới tín hàm, Long Hồ bộ các vị thành viên, cũng là ngừng thở, nhìn chăm chú vào chính mình đại đương gia, bọn họ biết đây là Tham Tinh bộ cho chỉ lệnh. Cách chương.